Thánh Đường, chương 364, hết thảy vì Tượng Thánh. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này không liên quan tới tướng mạo, bởi vì bốn người khác từ trong xương lộ ra một loại kiêu ngạo. Cho dù là che giấu, loại làm dáng này vốn không thể kìm hãm được, nhưng số 2 trong số những người này lại có một loại bình tĩnh khó nói thành lời. Cái này thật sự quá giống Minh Nhân. Nếu là như vậy mà nói, Minh Nhân Thánh Quang Ma thân thể chỉ sợ thật là rất không tầm thường. Kỳ thật 5 người này cũng đánh giá lẫn nhau, mặt nạ che giấu nét mặt của bọn hắn, nhưng vô luận là ở cực đạo minh, hay là tàng hình tại tinh minh, nhất định đều là nhân vật phong vân. Vương Mãnh trên cơ bản minh bạch, cực đạo minh áp dụng chiến lược là thẩm thấu vào bên trong tinh minh. Cho dù là một ít môn phái gia nhập cực đạo minh, cũng không nhất định giống thiên cơ môn chính diện đối kháng như vậy. Lợi ích thậm chí liên quan tới sống còn, nói dễ nghe gọi là ẩn núp, nói khó nghe thì phải là gió chiều nào theo chiều đó. Xem một bước đi từng bước, Vương Mãnh tới nơi này trong lòng ngược lại rất rõ ràng. Như cực đạo minh cùng tinh minh chỉ là vì lợi ích mà tranh đấu. Vậy hắn ở trong đấu tranh này vì chính mình mà kiếm cho được chỗ tốt. Nếu như thật sự có yêu tộc, vậy không hề nghi ngờ, hắn là đứng ở phía cực đạo minh. Hóa Long Điện trưởng lão mỉm cười. Năm vị, xin mời, động phủ của các ngươi tại phương Bắc Tử Khu. Đã muốn căn cứ thể chất của các ngươi mà phân phối hóa long dịch tương ứng. Mỗi ngày sử dụng một canh giờ. Năm người nhìn lẫn nhau, đi vào bên trong, sau đó Hóa Long Điện trưởng lão mới nói với những người khác. Kế tiếp là có được mệnh khí thể chất, 8 người, các ngươi tại phía nam, xấu khu, 8 người có được mệnh khí thể chất cũng đứng dậy, kiêu ngạo hướng đi phía trước, những người còn lại đại khái chính là thiên phú bình thường rồi. Có thể những người này đều là người nổi bật trong môn phái của mình hoặc chính trong tu chân học viện. Nhưng đến nơi này sức cạnh tranh quá lớn rồi, nhưng là mỗi người đều nhắm một loại may mắn, có được thể chất chỉ là đại biểu cơ hội lớn hơn một chút mà thôi. Mà bọn hắn cũng có cơ hội như vậy, Vương Mãnh tìm được số 79 của mình ở phía Tây. Nhìn xem cửa động thật đúng là không lớn, nhưng mà đi vào hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là tụ lý càn khôn, có động thiên khác bên trong. Chính diện chính là một bạch ngọc trì có thể dung nạp 4-5 người. Bốn góc trì có dòng chảy ra nguyên dịch màu trắng nhàn nhạt rất thơm. Thuần khiết nguyên lực, đây chính là linh dịch phạt kinh tẩy tủy mà linh thạch hoàn toàn không có cách nào để so sánh được. Vương Mãnh cũng coi như kiến thức, đồ chơi này tại Thánh Đường chỉ là nghe qua, còn tưởng rằng là trong truyền thuyết, tại tu chân học viện là có bán. Nhưng này giá cả hoàn toàn chính là không thể kiếm nổi. Mà ở chỗ này vậy mà có thể sử dụng như vậy. Xem ra cực đạo minh này cũng tương đương cao minh. Vương Mãnh nhìn vào linh dịch, thật sao có một loại xúc động xa xỉ, nhưng mà hắn thật đúng là không có cảm giác gì quá lớn. Căn cứ sắp xếp thứ tự, hắn bên này dùng chính là một chủng loại kém cỏi nhất. Linh dịch đã qua pha loãng. Chính thức linh dịch hiển nhiên đều chuẩn bị cho những tu sĩ có được tượng thánh thể chất cùng mệnh khí thể chất. Danh môn đại phái đều coi trọng trụ cột, nhất là trước tầng 30, cũng không chủ trương các đệ tử tấn chức quá nhanh, chủ yếu là vì đánh rớt xuống trụ cột vững chắc, có thể nói trước 40 tầng, chỉ cần thiên phú không kém, tăng thêm có tài nguyên phụ trợ, tấn chức tốc độ đều có thể nhưng trùng kích tiểu viên mãn chính là một bước nhảy lớn. Theo cách nói của tu chân giới, tiểu viên mãn chính là cánh cửa tu chân đầu tiên. Bắt đầu từ lúc này, các tu sĩ xuất hiện đường ranh giới, kỳ thật giống như đám người lôi đình đều thuộc về không có tu gia mệnh khí. Hoặc là lưu lại thủ môn phái, hoặc là tiến vào đại nguyên giới tiến hành giết chóc, mà tu gia mệnh khí thì chính là bảo bối của tất cả môn phái rồi, nhất định là toàn lực tài bồi. Nếu là tu gia tượng thánh trước tiên sẽ trở thành thành viên của tinh minh, cũng sẽ thành người thừa kế môn phái mình. Trên mặt bàn cũng là đơn giản, một bộ điển tịch, một cái bình thuốc bạch ngọc, nơi này chính là nơi bế quan, phàm có tư cách tới nơi này, đều là trụ cột đã muốn đánh vững chắc có thể chạy nước rút tới tiểu viên mãn rồi. Sau khi tới tiểu viên mãn, lại muốn tăng lên tầng thứ nguyên lực độ khó rất cao. Cho nên cửa ải này nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Nếu là có thể tu ra tượng thánh hoặc mệnh khí, như vậy có thể vượt lên trước những người khác một bước dài. Tiền đồ không thể hạn lượng, điển tịch là bản chép tay. Xem ra là một vị đại lão của cực đạo minh tổng kết ra tâm đắc con đường thông tới tiểu viên mãn. Vương Mạnh vốn chính là tùy tiện một phen, nhưng mà càng xem càng nhập thần. Cái này thật là đồ tốt, ở chỗ này không ai sẽ cải biến công pháp gì cả. Đều tự có bổn môn độc đáo tuyệt học, hay là trải qua tu chân học viện bổ sung. So sánh dưới, tâm đắc ngược lại quan trọng hơn. Tiểu viên mãn là nhân loại lần đầu tiên lực lượng bay vọt. Tại thời khắc này, sẽ có một chút tỷ lệ gây ra thiên kiếp. Thiên kiếp là một loại chuyện tốt, bởi vì chỉ có tu ra tượng thánh cùng mệnh khí loại nghịch thiên này mới có thiên kiếp xuất hiện. Sau khi trải qua thiên kiếp tẩy lễ, sẽ trở nên cường đại hơn nhiều. Tu đến trước 49 tầng, chỉ cần sử dụng hóa long chỉ tại đây phối hợp hóa long đan. Như vậy đủ rồi, nhưng cái này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là giờ khắc 49 tầng bước về phía 50 tầng. Như thế nào nắm chặt, thời điểm 49 tầng bước về phía 50 tầng sẽ tiến vào một loại lột xác. Cả người đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Trong mệnh hải sẽ xuất hiện một cơ hội, căn cứ bản thể ý thức sinh ra đời một cái pháp khí mà dụng mệnh hải để tẩm bổ. Mà tượng thánh thì là cơ hội ở tâm hải, cũng có thể nói là đem bản thể thiên phú mở rộng mà phát huy ra ngoài. Hình thành một loại đặc biệt năng lực, loại năng lực này trong tương lai trong chiến đấu chính là vô cùng đáng sợ. Chỉ là vô luận tượng thánh hay là mệnh khí, đều không thể do con người chế tạo ra được. Đầu tiên phải có đủ thiên phú, tiếp theo mới là phương pháp gia tăng vận khí. Loại người giống như Minh Nhân, mới hơn 30 tầng đã thể hiện ra tượng thánh thiên phú. Không thể nghi ngờ là người nổi bật trong tinh anh, tỷ lệ thật lớn, cho nên cũng bị ký thác kỳ vọng. Chỉ có điều bất cứ chuyện gì đều phải sau khi thành công mới quyết định. Như Minh Nhân thật có thể tu thành thánh quang ma thân tượng thánh. Như vậy tương lai của hắn phải đi hướng một con đường khác. Vương Mãnh kỹ càng hiểu rõ lấy tượng thánh cùng mệnh khí cơ hội cùng với sau khi cơ hội xuất hiện nên như thế nào bắt lấy. Như thế nào tu hành, cùng với như thế nào chống cự thiên kiếp tới. Bên trong thiên cơ môn, ba vị trưởng lão trước mắt là một tấm gương cực lớn. Trong gương tinh tường hiện ra tình huống bên trong động phủ của các đệ tử đang tu hành. Thiên cơ môn ở trong cực đạo minh phụ trách những chuyện này. Một mặt là bởi vì thiên cơ môn pháp thuật rất thích hợp. Một phương diện khác cũng là nắm giữ ở hạch tâm tư liệu. Những người này đều là cực đạo minh tương lai trụ cột lực lượng. Đến tột cùng có thể tới trình độ nào, có cái năng lực gì, kể cả thân phận, đều là tin tức rất trọng yếu. Đương nhiên trọng điểm quan sát vẫn là năm tu sĩ có đủ khả năng có tượng thánh. Trong năm người, có bốn người sau khi nhìn tiểu viên mãn điển tịch không thể chờ đợi được nữa mà tiến nhập hóa long chỉ tu hành. Loại này đãi ngộ chỉ có đỉnh cấp môn phái mới có. Đối với bọn họ mà nói cũng là đáng quý rồi. Nhưng là số hai kia lại rất kỳ quái. Nhàn nhã lật xem lấy điển tịch, dường như một chút cũng không nóng nảy. Sau khi xem trong chốc lát dĩ nhiên cũng bắt đầu đi dạo. Đối với tu hành cũng không để tâm một chút nào. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Trong năm người, tầng thứ nguyên lực của hắn là thấp nhất, còn không nắm chặt thời gian sao? Tam trưởng lão không nhịn được thầm nói. Thánh quang ma thân thể, bên trong các thánh thể cũng là hiếm thấy. Xuất hiện ở một tiểu thiên giới bài danh không tính là quá cao. Quả thực chính là kỳ tích, nhưng mà chúng ta cũng đừng ôm kỳ vọng rất cao. Bên trong những người có tư chất này, cũng chỉ có tỷ lệ thành công là cực ít, thể chất càng tốt, càng khó, đại trưởng lão thản nhiên nói. Hiển nhiên nếu so với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bình tĩnh hơn nhiều. Thiên cơ môn đối với Vương Mãnh Minh Nhân bọn hắn dường như tương đương hiểu rõ. Xem ra có một số việc chỉ là Vương Mãnh bọn hắn không biết được mà thôi. Chúng ta phát triển có lẽ là chậm một ít, Tinh Minh vượt lên đầu chúng ta quá nhiều. Đại trưởng lão thở dài, bọn hắn có tiên thiên ưu thế. Chúng ta chắp vá lung tung muốn tất cả biện pháp mới nhận được một chút cơ hội như vậy. Không sai, so sánh với trước kia chúng ta đã muốn lớn mạnh hơn không ít. Hơn nữa tranh thủ không ít minh hữu, hy vọng trong bọn họ có thể ra một tượng thánh, dù cho một cái cũng tốt. Ba vị trưởng lão cũng có chút chờ mong, hóa long đan cùng linh dịch đều là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Cực đạo minh triệu tập những vật này cũng mất một phen tâm huyết. Nếu là không có xuất hiện tượng thánh cùng mệnh khí, tương đương toàn bộ lãng phí. Nhưng đệ tử ưu tú cơ hồ trước tiên bị Tinh Minh cướp sạch một lần. Bọn hắn chỉ có thể theo một đám tìm chút thời vận. Đương nhiên một ít là các môn phái ở trong cực đạo minh âm thầm che giấu đi đệ tử ưu tú. Kiểu cá lọt lưới như minh nhân này hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vương Mãnh nhìn đi nhìn lại điển tịch tâm đắc tiểu viên mãn này. Cũng minh bạch vì cái gì thiên cơ môn trưởng lão nhìn hắn không tốt. Ngũ hành thể chất tu luyện là khó, nhưng mà phương pháp mà nói, tài nguyên cũng sung túc mà nói. Hắn thực sự trước khi tiểu viên mãn còn không có khủng bố như vậy. Cũng dễ dàng đạt được lực lượng, nhưng đến tiểu viên mãn cửa ải này, vấn đề đã tới rồi. Cửa ải này rất khó khăn qua, căn bản không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, tiến thêm một bước mà nói, vận khí tốt tới nghịch thiên, tiến vào tiểu viên mãn, nhưng ngũ hành kiêm cụ kết quả chính là ngũ hành không hiện. Mà tượng thánh là cần phải có cực đạo một chuyện mới nổi bật. Nổi bật càng nhiều, xác suất thành công lại càng thấp, giống như minh nhân loại thánh quang ma thân thể này thuộc về dị chủng pháp tắc thể. Độ khó cũng rất cao, có thể tưởng tượng, ngũ hành thể chất Vương Mãnh, tỷ lệ cơ hồ là không, tiến thêm một bước nữa. Cho dù vận khí nghịch thiên, hắn xuất hiện dị tượng, thậm chí nhiều hơn, nhưng tao ngộ thiên kiếp đúng là gấp 5 lần những tu sĩ bình thường khác. Tuyệt đối là tươi sống đánh chết, nhân loại không phải yêu tộc, không nhịn được, đến cùng công dã tràng. Cho nên thiên cơ môn nguyện ý để cho Vương Mãnh thử xem. Là cho rằng Vương Mãnh căn bản tu không ra tượng thánh cùng mệnh khí. Như vậy cũng sẽ không tao ngộ thiên kiếp, một cái ngũ hành thể. Sau khi tiến vào tiểu viên mãn, so với tu sĩ tiểu viên mãn bình thường có lẽ là mạnh hơn. So sánh dưới coi như là không tồi, cho dù là không thể so sánh được với tượng thánh hay mệnh khí. Vương Mãnh chính mình ngược lại không sao cả. Thiên kiếp sao, trong cơ thể hắn còn khóa mấy cái gì đó tao ngộ đại thiên kiếp mạnh nhất. Cho dù mạnh hơn nữa thì cũng đến cái dạng gì chứ. Sau khi ngũ hành chi thể tiến vào tầng thứ 3, hắn tiến triển thoáng cái chậm lại. Đối mặt với đối thủ như Long Vương Hoa Kiếm Vũ, nếu không phải tiến vào tầng thứ 4, chỉ sợ là hữu tử vô sinh. Như thế nào cũng phải trùng kích một chút thử xem. Vương Mãnh tiến nhập hóa long trì, bắt đầu vận chuyển ngũ hành chi thể. Cái này cùng linh thạch cảm giác lại không như nhau. Bị vây trong linh dịch, ngũ hành chi thể rõ ràng muốn linh hoạt hơn. Lực lượng liên tục không ngừng dũng mãnh tiến vào. Thời gian trôi qua từng chút một, Vương Mãnh hoàn thành vận chuyển một chu thiên. Mở hai mắt ra, đi ra hóa long trì. Rõ ràng cảm giác được tinh thần gấp trăm lần, toàn thân tràn đầy lực lượng, chẳng những là mệnh hải, tâm hải cũng giống như vậy. Đây chính là hiệu quả mà tinh thạch hoàn toàn không có. Bỗng nhiên cảm giác Tam Mao đang kêu gọi hắn, Vương Mãnh lúc này mới nhớ tới rất lâu không có phóng xuất Tam Mao ra ngoài rồi. Tam Mao vừa ra tới liền chớp động đôi mắt to ngây thơ đáng thương nhìn qua hóa long trì. Vèo một chút vọt tới. Sau đó chỉ thấy Tam Mao ở giữa không trung giãy giụa. Vương Mãnh ôm Tam Mao trở lại. Thành thật một chút, đây cũng không phải là địa bàn của chúng ta. Tam Mao khoa tay múa chân lấy hóa long trì, lại chìa chìa vào chính mình. Đối với Vương Mãnh sử dụng thế công đáng thương là kéo góc áo. Như vậy Vương Mãnh rất bất đắc dĩ. Cách chương.